Đế quốc bại gia tử, chương 396, ta Vương Khang là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kiện kỳ bào là Vương Khang cố ý tìm ra toàn thể phong cách nghiêng làm chính thích hợp người phụ nữ tuổi tác mặc thở mạnh tao nhã, vừa có thể tôn lên sách thơm khi Lý Huệ chân mắt đều thẳng, căn bản không rời ra. Kỳ bào là hiện giờ thịnh hành toàn bộ triệu quốc quần áo trang sức quyền quý người phụ nữ, nhà giàu tiểu thư cũng lấy có kiện kỳ bào làm vinh. Đây cũng không phải nói xạo. Nhưng giá cả cũng là tương đương đắt tiền, Tô gia đều là văn nhân, chưa từng buôn bán. Tuy cũng có làm quan, thế nhưng điểm bổng lộc duy trì đồ dùng gia đình cũng là không dễ. Nào có tiền dư tới mua những thứ này, cho dù thích cũng chỉ có thể thầm nghĩ muốn. Lý Huệ Chân cũng không đoái hoài tới lạnh nói giễu cợt, trong mắt vẻ mặt đem nàng hoàn toàn bán đứng, thật thơm định luật một lần nữa hiện ra. Vương Khang cười nhìn, cũng không nói chuyện. Qua một lúc lâu, Lý Huệ Chân mới là tỉnh hồn, nhìn chung quanh cũng tụ tới ánh mắt ngay tức thì mất tự nhiên. Ta mới, nàng muốn cự tuyệt nhưng chẳng biết tại sao, khó mà nói ra. Bởi vì nàng thật sự là thích cái này kiện kỳ bào, cảm giác cái này kiện nhất định là thích hợp nhất mình. Hơn nữa, nàng vậy không mấy kiện dáng dấp giống như quần áo, cho dù là tới đây, vậy mặc trang phục phổ thông. Thứ nhất là điều kiện không cho phép, thứ hai cũng là gia phong vấn đề, thân là người phụ nữ, đến lượt phác y làm mặc ở nhà giúp chồng dạy con, mặc trang phục trang điểm lộng lẫy là muốn làm cái gì? Đây là không thủ phụ đạo, hủ nho trị gia, giam cầm không chỉ là tư tưởng, còn có phụ nữ. Mà nàng thân là con trai trưởng vợ, càng hẳn làm ra gương sáng. Nhưng vừa là phụ nữ, ai có thể cự tuyệt được quần áo cám dỗ? Ý định này, Vương Khang sờ được thấu thấu. Tất cả mọi người đều nhìn thấu Lý Huệ Chân tâm tư, vậy nhìn thấu nàng khó chịu. Tô Dung đứng dậy đi tới, trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt, nàng tự nhiên có thể nhìn ra nhi tử mình, là cố ý, nàng nhận lấy quần áo, mở miệng nói. Mau dẫn ngươi biểu huynh, biểu muội đi nơi khác chúng ta người lớn nói mấy câu. Nàng là không dám để cho con trai ở nơi này, nếu không có thể cầm đại tàu tức điên. Quảng cáo, Vương Khang sao cũng được cười một tiếng, hướng về phía Tô Na nói. Đi, biểu ca mang ngươi đi chơi. Hảo nha, hảo nha. Thành nhi các ngươi cũng đi. Mấy cái đại nhân đốc thúc xem ra là có chuyện cần nói, Vương Khang thì mang bọn họ sau khi đi tới viện. Cùng nhau đi tới, hòn non bộ đình đài, hoa và chim cá trùng, làm cho không ít người đều là thán phục như vậy lưu mỗ mỗ vào vườn rực rỡ. Hữu tiền nan mãi trúc nhất căn, tài đa tẫn thị lục hoa bồn, khuyết chi thiếu diệp một đa duẩn, đức thiếu mạc yếu sông tư văn. Đây là Tô Vũ gật gù đắc ý làm thơ một bài. Nghe được cái này thơ, mọi người đều là ngẩn ra, không rõ ràng là ý gì. Hay à, thơ hay, thơ hay, một cái trẻ tuổi đột nhiên vỗ tay nói. Cái này người nói chuyện cũng là Tô gia hậu bối, coi như là Vương Khang biểu đệ, tên là Tô Thành. Thành ca, không biết thơ này vì sao hay có. Có người hỏi, không thể nói, không thể nói, các ngươi chỉ cần biết Vũ ca thơ này, thật là hay lắm. Mà lúc này, Tô Vũ nhưng là nhìn Vương Khang cười nói. Biểu ca tới nhà ngươi, phát sinh linh cảm, làm một bài thơ, liền đưa cho ngươi, như thế nào? Vương Khang tròng mắt đông lại một cách thật làm hắn không hiểu sao. Bài thơ này ý bản thân không việc gì, nhưng là một bài giấu đầu thơ. Bốn câu thủ chữ liền dậy, có tiền thất đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hữu tiền nan mãi trúc nhất căn, tài đa tẫn thị. Một người tụng niệm trước đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu ý ở người này cố ý chỉ điểm hạ tạm thời tất cả đều là hiểu. Ha ha, Vũ ca tài không ai bằng à, mấy người đều là cười to nhìn Vương Khang, xem hắn cũng như phản ứng gì. Vương Khang cười nhạt nói, nếu biểu ca tặng thơ, vậy ta vậy lễ cần phải hồi tặng. Được à, ta rửa tai lắng nghe, Tô Vũ ngạo nghễ nói, một đứa con phá cục có thể làm xảy ra cái gì thơ. Những người khác cũng là giống vậy ý tưởng, nhĩ nãi thần tiên hạ phàm gian, thị thị phi phi tẫn thu nhãn, bạch đầu xì hàn bất thục am, si nhân thuyết mộng xứ nhân phiền. Vương Khang nói xong, nhìn hắn cười nói, bài thơ này như thế nào? Ngươi, Tô Vũ nhất thời liền rõ ràng, đây cũng là một bài giấu đầu thơ, bốn câu đứng đầu, nối thành một từ, ngươi là ngu si. So hắn lúc trước làm, lại là trực tiếp, trước diễu cợt người vậy đều là đờ đẫn, kinh nghi bất định nhìn Vương Khang. Không phải bại gia tử sao? Không phải là không hiểu tài học sao? Làm sao phản ứng nhanh như vậy? Tô Vũ tạm thời im miệng, mà Vương Khang nhưng cười nói. Vừa là biểu ca, vậy là huynh trưởng, Lý bởi vì rồi đưa một bài. Không chờ hắn nói gì, Vương Khang lên tiếng lần nữa. Ám mai u văn hoa, ngọa chi thương hận để, giao văn ngọa tự thủy, dịch thấu đạt xuân lục, ngạn tự thấu lục ngạn tự thấu đại lục. Ủa cái này thật giống như không phải mắng người thơ, hơn nữa ý cảnh rất tốt. chỗ tối hoa mai phiêu thơm, tràn đầy hoa mai đè cành, cũng mau rốt cuộc xa nhìn về nơi xa bên bờ nước tràn đầy màu xanh lá cây. Đây là một bài miêu tả Xuân Lai thơ, nhưng là từ mặt bên cắt vào, vô cùng là cao minh. Đám người lại là kinh nghi, như vậy thơ coi như là tài tử vậy không nhất định có thể làm ra. Nhưng Vương Khang nhưng xuất khẩu thành chương, chỉ có Tô Vũ sắc mặt không chừng, tổng cảm thấy không đúng, chẳng lẽ tên này là đổi tính. Còn làm một bài đang thơ, ha ha, biểu ca thật là thật sống, đây là Tô Na đột nhiên cười lên, Vương Khang bóp nặn tiểu nha đầu mặt cười nói, vẫn là ngươi nhất thông minh. Cũng phải, bé gái lộ vẻ rất là đắc ý, phen này đối thoại, để cho mấy người đều là chố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ thơ này khác có càn khôn. Quảng cáo, ám mai u văn hoa, nằm chi tổn thương hận thấp. Tô Vũ theo bản năng nỉ non, làm sao vậy không nghĩ ra, rốt cuộc có huyền cơ gì, không phải giấu đầu thơ, vậy không phát hiện cái khác. Mấy người vò đầu bứt tai, Tô Na không nhìn nổi. Đần à, như thế rõ ràng cũng không nhìn ra, còn từng cái tự xưng là tài tử. Cố làm ra vẻ huyền bí, đây chính là Vương Khang mù làm, căn bản là không có gì. Một người không phục nói, vậy ta đổi một loại phương thức niệm, Tô Na nói thẳng, ta đây không có văn hóa, ta chỉ số thông minh rất thấp, muốn hỏi ta là ai, một đầu lớn con lừa ngu ngốc. Cái này, đến cái nơi này, mọi người đều là rõ ràng, bờ tựa như lục, bờ tựa như thấu lục, bờ tựa như thấu đại lục. Ta đây là lừa, ta đây là con lừa, ta đây là đầu ngây ngô lừa. Cái này, mấy người đều là bừng tỉnh hiểu ra thơ này đúng là có khác hàm nghĩa, không phải giấu đầu thơ, mà là đồng âm thơ. Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, cái bài này mắng chửi người thơ, nói thẳng hắn không có văn hóa, không có trí khôn, vẫn là đầu con lừa ngu ngốc ngây ngô lừa. Cái này thì thôi, mấu chốt là mình còn không có thời gian đầu tiên rõ ràng, vẫn là Tô Na chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản là khó chịu cực kỳ. Mà mấy vị khác vậy theo bản năng nhìn về phía Tô Vũ cũng rõ ràng cái này hàm nghĩa trong đó. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Vương Khang cái loại này thành tựu từ gặp mặt sơ khai, Tô Vũ đều không chiếm được chút nào chỗ tốt, giờ khắc này lại là toàn bại. Nhìn mấy người im lặng không lên tiếng, Vương Khang nhàn nhạt nói. Tự phụ tài năng, tự cho là thanh cao, cái gì thanh châu thứ nhất tài tử, lại liền một cái bé gái cũng thì không bằng. Sau này cũng không muốn tổng treo mép, các ngươi không cảm giác xấu hổ, ta cũng cảm thấy mất mặt. Ngươi, Tô Vũ sắc mặt đỏ bừng, hắn chưa từng nhận cái này cùng làm nhục. Đúng rồi, biểu ca. Vương Khang nhìn hắn lại nói. Bài thơ này tên chữ, gọi là Nằm Xuân. Nằm Xuân, ta ngu xuẩn. Tô Vũ thân thể đều run rẩy. Vương Khang lại không có để ý bọn họ, mà là kéo Tô Na, hướng bên trong đi tới, mà hắn thanh âm nhàn nhạt nhưng là vang ở mấy người bên tai. Các người mới tới Dương Châu, tránh tự lầm, vẫn là đi ra ngoài đi hỏi thăm một chút ta Vương Khang là người nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.